Chương 2202 trước thu chút lợi tức, 2. Quân Vô Cực nói xong cũng mang theo Tiêu Khí rời đi, Tư Mã Việt mặt tâm trầm, nhưng không có ngăn cản. Nơi này là Vương Kinh tốt nhất linh thực lâu, hắn coi như muốn bắt Quân Vô Cực, cũng không khả năng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới động thủ. Từ Trung, theo sau, bắt bọn họ đưa đi ta biệt viện. Từ Trung không nói hai lời đi ra ngoài. Những công tử ca kia nhìn ở trong mắt, lại bắt đầu ồn ào. Tư Mã huynh, ngươi chừng nào thì đối với loại kia tiểu hoa nhi có hứng thú này làm sao có thể trách Tư Mã huynh đây, cái kia nữ hoa mặc dù nhỏ, có thế tấm kia khuôn mặt nhỏ thực sự dáng rất tốt, thấy vợ ơ y ta đều lòng ngưỡng ấy. Muốn ta nói, tên tiểu khất cái kia dáng dấp cũng không tệ, mặc dù toàn thân vô cùng bẩn, có thế gương mặt kia nên không kém, rửa sạch tuyệt đối là một tiểu mỹ nam. Bất quá cái kia Từ Trung cũng quá ngạo khí, thế mà một câu cũng không có, rõ ràng không có đem Tư Mã huynh ngươi để vào mắt ta đun nở dê vợ ơ y a Tư Mã huynh, ta cũng cảm thấy cái kia Từ Trung quá kiêu ngạo, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Chính là, hạ nhân liền nên có hạ nhân bộ dáng. Nên thu thập thời điểm liền phải thu thập. Không sai, loại người này cũng là đồ đê tiện, ngươi càng là đối tốt với hắn, hắn càng là được đà lớn tới, nói không chừng ngày nào liền cưới đến trên đầu ngươi. Hắn giám Tư Mã Việt nổi giận, chờ hắn trở về, bản công tử nhất định phải hảo hảo chư nở dê chi hắn để cho hắn hiểu được ai mới là hắn chủ tử, nhưng mà, bọn họ không biết là, Từ Trung cũng không đi xa. Trong pho nở dê đối thoại, không sót một chữ đều bị hắn nghe thấy được. Nghe nói những người kia đối với Quân Vô Cực cùng Tiêu Khí soi mói, sắc mặt hắn trở nên lạnh hơn, toàn thân trên dưới đều tản mát ra u ám khí tức. Nghe phía sau, những người kia xúi dục Tư Mã Việt chư nở dê chi hắn thời điểm, hắn ngược lại không phản ứng gì. Hoặc là phải nói, đối với cái này loại sự tình hắn đã sớm đã thành thói quen. Đi theo Tư Mã Việt trước đó, hắn cu nở dê cùng qua Tư Mã gia chủ tử khác. Tại trong mắt những người kia, hắn liền người đều không phải. Thậm chí ngay cả bọn họ nuôi chó cũng không bằng. Cho nên dần dà, hắn biến thành hiện tại cái bộ dáng này, đem chính mình phong bế. Ánh mắt lấp lóe, Từ Trung thân hình khẽ động, hướng về Quân Vô Cực cùng Tiêu Khí đuổi theo. Quân Vô Cực cùng Tiêu Khí đã rời đi linh thực lâu, đi không bao lâu, Tiêu Khí liền đưa ra cáo tử. Cái kia, ta cần phải trở về. Hắn còn được trở về lao động, đi về trễ khẳng định làm không hết. Đương nhiên, coi như bây giờ đi về, đoán chừng cu nở dê làm không hết. Những người kia vì để cho hắn đói bụng, cố ý phân cho hắn rất sống thêm, hắn mỗi ngày đều đến làm đến nửa đêm. Ngươi ở địa phương hẳn rất không tốt ta, không bằng, ngươi đi theo ta Quân Vô Cực thông qua trước đó quan sát, đã xác định Tiêu Khí xác thực thiên phú dị bẩm, quyết định mời chào hắn. Ai ngờ, Tiêu Khí lại là lắc đầu, xin lỗi, ta không thể đi theo ngươi. Hắn phải đợi người còn không có đợi đến. Nếu là đi theo Quân Vô Cực đi thôi, chỉ sợ về sau cũng chờ không tới. Tiêu Khí nói xong, trong lòng đột nhiên vắng vẻ, hắn không dám nhìn tới Quân Vô Cực, quay người liền chạy như bay, rất nhanh mất tung ảnh. Lưu lại Quân Vô Cực buồn bực không thôi, làm cái gì, ta đều còn không nói gì, chạy nhanh như vậy. Nói xong, nàng đột nhiên trầm giọng nói, ngươi còn phải xem bao lâu ra đi. Sau một khắc, đi ra một mình, chính là đuổi theo ra đến Từ Trung. Quân Vô Cực nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, là Tư Mã Việt để cho ngươi tới bắt ta? Ngươi biết Từ Trung kinh hô lên nhất thanh, khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, vậy ngươi vì sao còn không đi? Nàng chẳng lẽ liền không sợ?